Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 798, một cái khác vũ trụ muốn đánh tới. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, soạt, copy nội dung từ truyện 88. Tôn thượng hư ảnh tiêu tán. Mà bản nguyên vũ trụ lực lượng cũng biến mất không thấy. Gặp tôn thượng hoàn toàn biến mất, Trường Linh mới thở dài một hơi. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù tôn thượng không có biện pháp giết chết trong vũ trụ hắn, nhưng đối mặt tôn thượng, hắn vẫn là quá khẩn trương, quá e ngại. Tôn thượng chính là thiên mệnh cảnh phía trên tồn tại a. Tại tàng thần trong tổ chức cũng xem như cự đầu một trong. Hắn đối với tôn thượng mà thôi chỉ là sâu kiến mà thôi. Cho dù là sau lưng của hắn gia tộc cũng không để tại tôn thượng trong mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Phải nỗ lực cố gắng. Tôn thượng cũng đã nói. Một khi xong vũ trụ dung hợp cùng một chỗ. Cái vũ trụ kia chí tôn cũng có thể tới. Đến lúc đó. Chí tôn cấp độ tranh đấu tất nhiên 10 điểm kịch liệt. Ta trước đó liền nghe cái vũ trụ kia 10 điểm cường đại. Không chỉ có nhiều cái nhất đẳng chí tôn. Thậm chí liền siêu việt nhất đẳng chí tôn phía trên so sánh hỗn độn bên trong thần tướng địa tôn cường giả cũng có không chỉ một vị. Trường Linh cảm thán nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn ở trong hỗn độn cũng là một vị thần tướng. Nhưng cũng chỉ là một vị tinh thần tướng. Trong hỗn độn đem địa tôn chiến lực phân chia làm tinh. Trước ngũ tinh tương đương với ngũ đẳng thiên tôn đến nhất đẳng thiên tôn. Sau ngũ tinh tương đương với ngũ đẳng chí tôn đến nhất đẳng chí tôn. Copy nội dung từ truyện 88. Mà một chút người nổi bật thì có thể đánh vỡ cực hạn. Tấn thăng đến một cái khác chiến lực cấp độ. Cái này chiến lực cấp độ chính là thần tướng. Hỗn độn truyền thừa vô số. Bảo vật vô số. Trở thành thần tướng không phải rất khó. Nhưng đại bộ phận địa tôn truy cứu cả đời cũng chỉ có thể đến nhất tinh thần tướng mà thôi. Tỷ như hắn chính là như thế. Lại thế nào tăng lên cũng khó có thể tấn thăng đến nhị tinh thần tướng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng tại trong vũ trụ. Muốn đem thực lực tăng lên tới nhị tinh thần tướng vậy liền thật quá khó khăn. Tại trong vũ trụ, nếu là nghịch thiên giả đem thực lực tăng lên tới nhất tinh thần tướng thậm chí có một thành hy vọng đã vượt ra. Nếu không phải nghịch thiên giả, nhất định phải đem thực lực tăng lên tới tam tinh thần tướng. Lại nhất định phải có ngoại giới đại năng giả đánh đổi khá nhiều mới có thể giúp đỡ siêu thoát. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là một cái bí mật. Rất ít người biết được bí mật. Nhưng tàng thần tổ chức tôn thượng lại cáo chi bọn hắn những này người chuyển sinh. Nhưng bộ phận này nội dung lập xuống lời thề. Không có biện pháp tiết lộ ra ngoài. Nguyên cổ chi chủ bọn người thật sự là buồn cười. Bọn hắn cơ bản đều không phải là nghịch thiên giả. Bản nguyên vũ trụ mặc dù bị trấn áp. Nhưng bọn hắn cũng nhất định phải đem thực lực tăng lên tới tam tinh thần tướng mới có hy vọng siêu thoát. Bọn hắn còn tưởng rằng siêu thoát dễ dàng. Một đám dựa vào tôn thượng bí thuật tránh né vũ trụ đại phá diệt đám gia hỏa. Thực lực tăng lên vốn là có hạn. Cả một đời cơ hồ siêu thoát vô vọng. Nếu là hai cái vũ trụ triệt để dung hợp, phổ thăng làm đại vũ trụ. Cho dù là tam tứ tinh thần tướng cũng đừng nghĩ đã vượt ra. Copy nội dung từ truyện 88. Trường Linh nghĩ thầm, hỗn độn bên trong đại vũ trụ rất ít. Một khi tấn thăng làm đại vũ trụ, bản nguyên vũ trụ hơn cường đại. Thậm chí có thể sinh ra thiên mệnh cảnh cường giả. Chỉ khi nào tại trong vũ trụ cưỡng ép tăng lên tới thiên mệnh cảnh giới. Vậy liền không có tư cách đã vượt ra. Copy nội dung từ truyện 88. Siêu thoát người cũng không phải là thiên mệnh cảnh giới. Mà là lấy địa tôn cảnh giới tu vi đánh vỡ vũ trụ trói buộc. xen vào thiên mệnh cảnh cùng địa tôn cảnh giới ở giữa một cái cấp độ. Một khi ly khai vũ trụ, sẽ có được hỗn độn bản nguyên dốc sức quán chú, cải biến nó tiềm lực cùng tư chất tu luyện, thậm chí đúc thành vô thượng căn cơ, tiềm lực cơ hồ vô hạn. Đây mới là siêu thoát người chân chính bí mật. Copy nội dung từ truyện 88, mà đại vũ trụ sinh ra thiên mệnh cảnh dung hợp, có thể siêu thoát khó hơn. Tỷ như tam tinh thần tướng có thể theo phổ thông vũ trụ siêu thoát, nhưng không cách nào theo đại vũ trụ siêu thoát, cho nên vũ trụ tấn thăng làm đại vũ trụ. Đối rất nhiều có thể siêu thoát người mà nói không thể nghi ngờ là một loại tai nạn. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, bọn hắn những này người chuyển sinh chỉ có thể lựa chọn tại song vũ trụ còn không có triệt để dung hợp trước đó. Lựa chọn tùy ý một cái vũ trụ siêu thoát, bằng không đợi song vũ trụ triệt để dung hợp, vậy liền không có biện pháp đã vượt ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, khi đó, bọn hắn có thể lựa chọn đột phá đến thiên mệnh cảnh giới, sau đó ly khai vũ trụ, hồi trở lại tàng thần tổ chức. Copy nội dung từ truyện 88. Đại vũ trụ chỗ tốt duy nhất chính là đột phá thiên mệnh cảnh giới so ngoại giới dễ dàng. Mà lại ngoại giới một chút thiên mệnh cảnh giới đánh đổi một số thứ cũng có thể tiến vào đại vũ trụ. Bởi vì đại vũ trụ vô cùng kiên cố, không sợ ngoại giới người phá hủy đại vũ trụ. Copy nội dung từ truyện 88. Mà phổ thông vũ trụ sợ ngoại giới cường giả hoặc là một chút chuyên bên trong thôn phệ vũ trụ hỗn độn sinh mệnh tập kích vũ trụ, cho nên mới bản năng kháng cự ngoại giới sinh linh. Mục tiêu của ta chính là theo phổ thông vũ trụ siêu thoát, theo đại vũ trụ siêu thoát. Vậy căn bản không thực tế. Hỗn độn đại vũ trụ số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải rất ít. Nhiều như vậy đại vũ trụ, dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay cũng không có mấy cái siêu thoát người. Phàm là theo đại vũ trụ siêu thoát người, bây giờ đã sớm trưởng thành đến lệnh tôn lên cũng chỉ có thể ngưỡng mộ trình độ. Như thế tồn tại ở trong hỗn độn đều là một phương bá chủ. Ước vạn năm đều khó mà sinh ra một vị. Nhóm chúng ta những tiểu lâu la này nào có kia tiềm lực theo đại vũ trụ siêu thoát. Copy nội dung từ truyện 88. Trương Linh thầm nghĩ. Mặt khác, phổ thông vũ trụ dung hợp trở thành đại vũ trụ tỷ lệ cũng 10 điểm thấp. Thậm chí không đến một thành. Hỗn độn bên trong rõ ràng là cấm dung hợp vũ trụ kế hoạch. Một khi bị phát hiện, tàng thần tổ chức đều sẽ nhận nghiêm trọng trừng phạt. Copy nội dung từ truyện 88. Chính vì vậy, tàng thần tổ chức mới lén lút chấp hành kế hoạch này. Sở dĩ cấm, là bởi vì một khi song vũ trụ dung hợp thất bại, hai cái vũ trụ liền sẽ hoàn toàn biến mất. Về sau cũng sẽ không có hai cái này vũ trụ. Copy nội dung từ truyện 88. Vũ trụ ở trong hỗn độn cũng 10 điểm trọng yếu. Bởi vì siêu thoát người chính là theo trong vũ trụ sinh ra. Nếu là không có vũ trụ, chỗ nào sinh ra siêu thoát người? Hỗn độn bên trong siêu thoát người thế lực cũng rất cường đại. Cho nên dám can đảm mạo hiểm dung hợp vũ trụ thế lực, đều sẽ nhận siêu thoát người thế lực trừng phạt. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể đại vũ trụ đối một cái thế lực tới nói quá trọng yếu. Tàng thần tổ chức nếu là chấp trường một cái đại vũ trụ, liền có thể bồi dưỡng đại lượng thiên mệnh cảnh giới thiên tài nhân vật. Đại vũ trụ mới là tàng thần tổ chức mục đích thực sự. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, cho dù không cách nào dung hợp thành đại vũ trụ, kế hoạch thất bại, nhưng chỉ cần sinh ra mấy cái hoặc là một cái siêu thoát người, đó cũng là kiếm lời. Còi, copy nội dung từ truyện 88. Trương Linh về tới vũ trụ chủ không gian, tiếp tục ẩn núp, sau đó thời gian bên trong, từng vị người chuyển sinh đột phá đến thiên tôn cảnh giới. Có rất nhanh có được nhị đẳng chí tôn thực lực, có thì vẫn còn các loại chí tôn thực lực. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng mặc kệ thực lực bọn hắn như thế nào. Tại song vũ trụ không có va chạm dung hợp một khắc này. Liền sẽ không cùng cái vũ trụ này các chí tôn giao phong. Đây cũng là tôn thượng bản giao. Thời gian từng giờ trôi qua một. Copy nội dung từ chuyện 88. Đảo mắt liền lại là 3 vạn năm. Nhân tộc, thiên các. Copy nội dung từ chuyện 88. Bây giờ nhân tộc đã là 70 vị chí tôn. Lại tam đẳng chí tôn cũng có được 3 cái. Theo thứ tự là hỗn nguyên chí tôn, côn ngô chí tôn cùng thần chí tôn. Mà Diệp Thiên thực lực cũng tiến nhanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Bây giờ, hắn đã đem thiên cương chiến pháp thức thứ 6. Thức thứ 7 toàn bộ đã luyện thành. Chỉ còn lại sau cùng thức thứ 8 cùng thức thứ 9. Nhục thể của hắn lại lần nữa rèn luyện rất nhiều lần. So 3 vạn năm trước hơn cường đại. Mà thần lực cũng tích lũy đến một cái cực hạn. Ngay tại bắt đầu áp xúc thần lực. Đây cũng là các chí tôn hậu kỳ chậm chạp tăng thực lực lên một cái biện pháp. Copy nội dung từ chuyện 88. Về phần hồn nguyên hệ thống thức thứ 4 cùng thiên đao hệ thống thức thứ 4. Diệp Thiên hiện nay chỉ có một cái hình thức ban đầu. Muốn sáng tạo ra đến. Còn cần tham khảo càng nhiều điển tịch cùng nhiều thời gian hơn. Song vũ trụ hẳn là bắt đầu va chạm đi. Đụng nhau lối vào đừng ở nhân tộc bên này. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên thầm nghĩ. Một khi chạm vào nhau lối vào tại nhân tộc bên này lời nói. Vậy cái này một mảnh khu vực sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nhân tộc vô số phổ thông nhân loại cũng tiếp nhận không được loại kia sóng xung kích. Sẽ trong nháy mắt chôn vùi rơi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây không phải hắn muốn xem đến một màn. Một ngày này, copy nội dung từ chuyện 88. Vũ trụ ra đời một cỗ đè nén khí tức. Thậm chí liền bản nguyên vũ trụ cũng truyền lại đến dị dạng khí tức. Tất cả chí tôn cũng 10 điểm rõ ràng. Một cái khác vũ trụ muốn đánh tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.